Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 71, thông thường sinh hoạt cùng Seryu lực lượng. Mặt trời lên cao canh ba phía sau Masrun cuối cùng từ Saya bên trong phòng trên giường êm bắt đi. Trong lòng đất xa hoa phòng ở bên trong phòng khách, Masrun ngồi ở từ quý giá nguy hiểm chủng da lông chế tạo ra trên ghế salon. Xem một chồng văn kiện, Saya thì mang theo một bộ nhân thê dáng dấp muốn trở thành ưu tú tốt thê tử Seryu ngây người ở. Trong phòng bếp học tập nấu nướng chuẩn bị bữa trưa. Trong phòng bếp thường thường phát sinh hai người nói chuyện với nhau thanh âm. Ngẫu nhiên còn có Seryu hưng phấn hoặc là sợ thét chói tai, còn có Saya chỉ đạo Seryu nấu cơm thanh. Seryu, cái kia không thể thả nhiều lắm. Đó là muối lạp. Thả sinh ra quá mặn không thể ăn. Seryu, đối với, cứ như vậy trộn xào vài cái. Sau đó lên nồi. Saya, như vậy phải, đối với, món ăn này Masrun đại nhân cực kỳ thích ăn. Ồ, ahat, ta đây nhất định phải học được. Nghe trong phòng bếp hai muội tử khả ái thanh âm, Masrun thích ý nằm trên ghế salon mặt mở ra hệ thống màn hình. Đánh số, AC00, hai trạng thái. Mến mộ, cuồng nhiệt tên, Seryu Ubiquitous lực lượng 20, mẫn tiệp 25. Sức chịu đựng 19, trí lực 20, tinh thần 24, kỹ năng 1, trụ cột cách đấu LV, 3 kỹ năng 2, trung cấp hình trinh thẩm vấn LV, 4 kỹ năng 3, trung cấp súng ống nắm giữ LV, 4 kỹ năng 4, trung cấp hộ lý LV, 4 kỹ năng 5, trung cấp thư kích LV, 4 đạo cụ 1, Tây Gu ma thú biến hóa, Hecatong 2, thiên phú 1, tuyệt đối chính nghĩa. Kiên trì tránh nghĩa đường, truy cầu tuyệt đối chính nghĩa, hiệu quả, bị động hiệu quả, đối với gian tà cùng hỗn loạn địch nhân thương tổn tăng, đồng thời có tỷ lệ lệnh tà ác trong địch nhân tâm tan vỡ. Thiên phú 2, bách chiết không buông tha, vô cùng kiên định nội tâm ý chí, còn muốn tín ngưỡng đích sự vật không thể hạ, liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Hiệu quả, bị động hiệu quả. Chiến đấu thời điểm có tỷ lệ đầy trạng thái khôi phục. Đây là Seryu hệ thống bảng. Cùng Masrun ký kết khế ước sau đó mới có thể để Masrun nhìn thấy tin tức. Đêm qua điền vào Seryu nội tâm trống rỗng sau đó. Masrun giống như Seryu ký kết ràng buộc khế ước. Bởi vì lúc trước chuyện đã xảy ra. Masrun thành Seryu hiện tại duy nhất dựa vào. Cho nên ràng buộc khế ước ký kết tới dị thường thuận lợi. Phải biết rằng Masrun cùng Esdes mặc dù có thể ký kết nhất định phải sâu đậm cảm tình trụ cột mới. Có thể thành lập ràng buộc khế ước là bởi vì hai người thanh mai trúc mã. Từ Esdes ngũ tuổi khoảng chừng giống như Masrun có kéo không ra quan hệ. Saya là ở Masrun bên người ngây người 2 năm sau đó mới có rất sâu cảm tình ký kết khế ước. Mà Seryu đâu? Thì tìm không đến thời gian một ngày cư nhiên cảm tình tiến triển đã đến có thể ký kết khế ước tình. Chẳng, không thể không nói Seryu cảm giác thật sự là quá nhiệt liệt. Trước kia là đối với hay là tuyệt đối tránh nghĩa nhiệt liệt cảm tình. Hiện tại thì đem phần cảm tình này toàn bộ chuyển tới Masrun trên người. Thế nhưng cô em gái này còn là tin phụng lấy chính nghĩa. Không có giống những cái này nguyên bản tránh nghĩa thiên sứ. Một ngày trụy lạc biến thành hắc ám thiên sứ giống nhau cực đoan. Chỉ là từ nguyên bản tuyệt đối chính nghĩa biến thành bây giờ Masrun cần chính nghĩa. Đây chính là Masrun hy vọng Seryu thay đổi phương hướng. Đóng cửa chỉ có tự mình một người có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Masrun nhìn ngây người ở bên chân mình vù vù ngủ say Koro. Suy tính cấp cho Seryu hối đoái điểm kỹ năng gì hoặc là vật phẩm tốt. Koro là sáng sớm chính mình chạy trở lại. Phía trước Masrun mang theo Seryu đi ra ngoài nó không có đi theo ra. Sau lại Masrun trở về mang ăn khuya đi cũng đem Koro quên mất. May mắn cái này tiểu gia hỏa có khứu giác bén nhạy. Hơn nữa cùng Seryu là tâm linh cảm ứng sủng vật khế ước quan hệ. Cho nên nó vẫn là tìm tới cửa. Seryu cùng Saya không giống với. Saya mới vừa nhìn thấy Masrun thời điểm chính là một cái biết chút trụ cột kiếm thuật tiểu cô nương. mà thôi. Seryu cùng Esdeath cũng không giống với. Esdeath chẳng những có Demon X Check Black hơn nữa, bản thân sức chiến đấu cùng thiên phú cũng nghịch thiên. Thế nhưng coi như Esdeath lợi hại như vậy, Masrun hay là cho Esdeath đổi một ít hệ thống bên trong năng lực. Saya cũng là. Cái gì? Người nói hệ thống không phải chỉ có Masrun một người có thể sử dụng sao? Đúng vậy. Đúng là chỉ có Masrun một người có thể sử dụng. Thế nhưng ai kêu Esdeath cùng Saya cùng Masrun ký kết khế ước đâu? Ở hệ thống trong nhận thức biết, hai người tương đương với Masrun, sủng vật loại quan hệ này. Vì vậy Masrun cũng có thể trực tiếp cho các nàng hối đoái hệ thống bên trong kỹ năng và năng lực. Ở các nàng trong nhận thức biết, đây là cùng Masrun ký kết tâm linh khế ước phía sau trực tiếp từ Masrun quyền kia kế thừa tới được. Năng lực, các nàng cũng không biết có hệ thống tồn tại. Hiện tại lại tăng lên một cái Seryu. Masrun vừa muốn cho nàng cũng hối đoái một ít kỹ năng hoặc là năng lực. Seryu đã có Koro cái này cường lực sinh vật hình Tây Gu. Tương đương với siêu cấp sủng vật cấp bậc tồn tại. Cho nên Masrun cảm thấy không cần phải cho Seryu vương chi có đủ hoặc là hối đoái những thứ khác cường lực đạo cụ. Thế nhưng Seryu bản thân lại có chút yếu. Chỉ là người thường bên trong nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như Koro không phải tại chỗ gặp phải Tây Gu sứ thậm chí Shin Gu hoặc là vương chi có đủ, đều sẽ không đánh lại. Vì vậy Masrun muốn cho Seryu hối đoái một ít bản thể có thể sử dụng năng lực. Tựa như Saya ngoại trừ Masrun cho vua của nàng chi có đủ ở ngoài còn có những lực lượng khác. Còn như hối đoái cái gì tốt đâu. Masrun nghĩ tới Seryu tin phụng lấy chính nghĩa. Hắn nhất thời có chủ ý. Vừa vặn ta cũng cực kỳ thích cái này năng lực. Seryu vậy cũng có thể rất tốt phù hợp bản này liền phù hợp nàng tính nét lực lượng. Tốt, chính là nó. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.